Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1436, việc nhân đức không nhường ai. Ngoài động, một đoạn băng sườn núi cách đất mấy trượng, Hoành Dương lăng không, như vậy nhìn lại, lớn như vậy huyền côn cảnh hiện ra trước mắt, nhưng gặp nặng nề băng khung phía dưới. Mấy trăm cây băng trụ kéo đất liền trời, liền tại kia băng tuyết rừng cây ở giữa, bông tuyết lấp lóe, sương lạnh phiêu miểu, hoa mỹ cảnh tượng như thật như ảo. Bất quá, có người phá hư phong cảnh, sườn núi băng bên trên đứng đấy một cái trung niên nam tử. Nó thẳng tắp thân thể, phiêu giật trường sam, anh tuấn tướng mạo, đều là một như ngày xưa. Nhất là nụ cười của hắn, vẫn là như vậy tự cho mình siêu phàm. Ngọc huynh, Vô Cửu nhíu nhíu lông mày, nói, có gì chỉ giáo, không mời mà tới nam tử, chính là Ngọc chân nhân. Ha ha, người ta huynh đệ, không cần khách khí, huynh đệ, huyền côn cảnh trùng phùng về sau, Ngọc chân nhân liền sẽ, huynh đệ, hai chữ treo ở miệng bên. Cũng là tự nhiên mà vậy. Hoàn toàn không có vi hòa cảm giác, Vô Cửu dạo bước hướng phía trước, gần sườn núi mà đứng, nói đi, muốn làm gì a? Hắn lời còn chưa dứt, một tầng cấm chế bao phủ bốn phía, hắn không hề hay biết, hãy còn dò xét lấy huyền côn cảnh cảnh sắc. Ngọc chân nhân tiến đến bên người, lại thu hồi nụ cười, sau đó chắp tay, nói rằng, nguyên giới. Ngốt rồi, Vô Cửu không kịp chuẩn bị, quay đầu thoáng nhìn, Ngọc chân nhân vậy mà thái độ khác thường, lo lắng lên nguyên giới gia tộc vận mệnh, mà nguyên giới nguy nan, người người đều biết, cần gì phải hắn treo ở miệng bên, hắn có gì ý đồ? Đã thấy hắn mang theo vẻ mặt ngưng trọng, tiếp tục nói rằng, huyền côn cảnh, tất nhiên bí ẩn, lại khó mà phòng ngự. Cũng không hiểm có thể thủ, một khi thần tộc công tới, hậu quả khó mà lường được a. Vô Cửu không có lên tiếng, Ngọc chân nhân lại nói, người ta ngược lại cũng thôi, mà gia tộc vãn bối đệ tử lại như thế nào chạy trốn đâu. Hắn lắc lắc đầu, cảm khái nói, bởi vì ta nguyên cớ, nguyên giới bị này đại kiếp, mười mấy vạn người táng thân dị vực. Ta xác thực không đành lòng. Hắn nói không sai. Nguyên giới gia tộc hãm vào tuyệt cảnh. Cùng với mười mấy vạn người lâm nạn. Đều do hắn một tay ủ thành. Mà giờ này khắc này. Kẻ khác tính khôi phục. Lương tâm phát hiện rồi. Vô Cửu chân mày nhướng lên. Nhàn nhạt hỏi. Há. Theo ý kiến của ngươi đâu? Ngọc chân nhân bày ra trầm ngâm hình dáng. Trịnh trọng nói. Theo ý ta, thần tộc đã tề tụ huyền côn quận, hoặc sớm hoặc muộn, liền sẽ tìm đến nơi này. Người ta không bằng vượt lên trước nổi lên, chủ động đánh ra, khiến cho thần tộc ốp còn không mang nổi mình ốp. Không phải như thế, nguyên giới khó tồn, không phải như thế, con đường về hướng Tây cũng sẽ như vậy mà kết thúc. Hừ, Vô Cửu hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ngọc chân nhân lại phá có kiên nhẫn, tự mình nói rằng, nguyên giới gia tộc chỉ có 2 vạn người, có thể ra trận chém giết người không đủ 3 thành, như thế nào lại là thần tộc đối thủ, nếu như tùy tiện đánh ra, không thể nghi ngờ đường chết một đầu. Bất quá, hắn đi đến sườn núi bên, nói tiếp đi nói, nếu là phái ra 3, 2 cái cao nhân. Ra ngoài ám sát thần tộc trưởng lão hoặc đệ tử, thần tộc chắc chắn người người cảm thấy bất an, không rảnh tìm kiếm nguyên giới tung tích. Vô Cửu y nguyên trầm mặc không nói. Ngọc chân nhân tựa hồ đoán được rồi hắn tâm tư, phân trần nói, đây cũng không phải là bản nhân chủ trương, mà là bắt chước Vô Cửu huynh đệ binh pháp. Trước đây ngươi nhiều lần xuất thủ, rất có kỳ hiệu. Trùng hợp tình cảnh gian nan, ngại gì lại thêm tham khảo đây, chỗ gọi là pháp làm người dùng, không ngoài như vậy, ha ha, ngươi sao không tự mình xuất thủ. Vô Cửu theo âm thanh hỏi lại, khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai ý cười. Ngọc Chân Nhân quả nhiên không có ý tốt, chỉ muốn thuyết phục hắn Vô Cửu tiến đến đối phó thần tộc cao nhân. Mà một khi hắn rời đi, gia hỏa này liền có thể khống chế huyền côn cảnh, đưa nguyên giới gia tộc tại tử địa. Mà đối phương lời kế tiếp nói, lại làm cho hắn ngoài ý muốn không thôi. Lần này đánh ra, Ngọc Mỗ việc nhân đức không nhường ai, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. A, Vô Cửu xoay người lại, chỉ gặp Ngọc Chân Nhân gật lấy đầu, khẳng định nói, Phong gia chủ thương thế chưa lành, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên chờ gia chủ lại phải đảm đương phòng ngự trách nhiệm. Ngọc Mỗ tự nhiên đứng ra, vì nguyên giới phân ưu giải sầu. Nói thật, Vô Cửu ánh mắt liếc xéo, vẻ mặt nghiền ngẫm, Ngọc Chân Nhân hình như có bất mãn, nghiêm mặt nói, việc quan hệ nguyên giới sinh tử tồn vong, há lại cho trò đùa. Ngươi không phải là lấy cớ ra ngoài, truyền lại tin tức đi. Cùng ai truyền lại tin tức? Ngươi trong lòng biết rõ à? Hoang đường, có dám cùng ta đồng hành? Cần gì phải nói với ta lên? Ngươi vô tiên sinh chính là nguyên giới chí tôn, ta tự nhiên muốn tìm ngươi bẩm báo. Không, chẳng lẽ không phải? Vô Cửu dò xét lấy Ngọc Chân Nhân, có lòng vạch trần hắn hoang ngôn. Ai ngờ đối phương vậy mà thần sắc bằng phẳng, chính khí bức người, thiên địa chứng giám. Ta tuyệt không chút xíu tư tâm, đơn giản nghĩ muốn thần tộc đại loạn, để nguyên giới hưu cả một thời gian. Mà ta biết rõ các quận trong tối hành sự, tuyệt không hung hiểm, lại không biết người vô tiên sinh có dám cùng ta đồng hành. Hắc, Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười, ngược lại nguyên nơi dạo bước. Hắn mặc dù sinh lòng chán ghét, lại nhịn không được âm thầm bội phục. Chính là cái này Ngọc Chân Nhân, nhìn như lỗ mãng vô năng, bại sự có dư, lại có thể đem nguyên giới cao nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Liền như thế lúc, ngắn gọn mấy câu, bước đến hắn không thể nào trả lời, đủ để tỏ rõ hắn bị người sơ sót chỗ khôn khéo. Ai, Ngọc Chân Nhân giống như thất vọng, lại thở dài một tiếng, ta nghe nói ngươi chém giết chi tà, vũ độc, trọng thương Côn Ngao, Khu Đinh, lại đánh bại Tất Tiết, xác thực kính nể không thôi. Ai nghĩ ngươi thành tựu uy danh về sau, như thế yêu thương tất cả lông vũ, mà thôi, cáo từ. Hắn phất tay áo hất lên, liền muốn cáo từ rời đi. Vô Cửu dừng lại bước chân, trần chờ nói, chậm rãi, chấm ngoặc kép. Một lúc lâu sau, Vô Cửu lần nữa đi ra động phủ. Phía sau hắn hai gian động thất đã trở nên trống rỗng, mà chỗ có bài trí cũng không biến mất, chỉ là đổi rồi cái địa phương mà thôi. Vô Cửu giơ tay phải lên, lòng bàn tay toát ra một đạo màu đen ánh kiếm. Ngưng thần nhìn lại, ma kiếm trận pháp bên trong trưng bày các loại đồ vật. Còn có một vị áo trắng nữ tử ngồi tại trên giường, thêu lên nàng tuyết liên hoa. Một vị tiên tử thành rồi thêu hoa nữ. Chỉ cần nàng không còn bi thương nữa, chỉ cần nàng bình yên vô sự, ngoài động băng sườn núi phía dưới tụ tập một đám bóng người, trong đó có Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Phong Hành Tử, có Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Hải Nguyên Tử, Cốc Bách Huyền chờ thiên tiên gia chủ, có Quỳ Long Vệ Long Thước, Phu Đạo Tử, Quỷ Nạc, Quỷ Túc chờ hơn 10 người. Đương nhiên cũng không thiếu được chuyến này kẻ đầu têu, Ngọc Chân Nhân. Vô Cửu đứng tại băng sườn núi phía trên, cúi đầu quan sát. Ân, Ngọc Chân Nhân ra ngoài ám sát thần tộc cao thủ, mời hắn đồng hành, mà hắn hơi làm chần chờ, vậy mà đáp ứng, vì cái gì đây? Chẳng lẽ là mở miệng chọc giận phía dưới? Chúng rồi ra hỏa kia cái bẫy, vẫn là có khác ý nghĩ, thuận thế mà làm, nhưng cũng thú vị. Trước đó đã từng phàn nàn mấy vị nguyên giới cao nhân gặp lừa bịp mê hoặc. bỗng nhiên nghĩ hắn Vô Tiên Sinh cũng không có thể cực nhọc miễn. Mà cuối cùng như thế nào, mà lại rửa mắt mà đợi. Vô Cửu nhấc chân hướng phía trước, Phiêu Nhiên Nhi Lạc, đám người chờ đợi thời gian dài, nhấc tay nghênh đón, Vô Cửu lão đệ, Vô Tiên Sinh, Phong gia chủ, Phác gia chủ, Mộc gia chủ, chuyện ra có nguyên nhân. Vô Cửu rơi xuống đất đứng vững, liền muốn phân trần hai câu, đã thấy Phong Hành Tử khoát tay áo, nói, Ngọc Huynh đã nói ra ngọn nguồn. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên, theo lấy nói rằng, cùng nó khốn thủ, không bằng đánh ra, lần này đi cẩn thận, mà Ngọc Chân Nhân thì là hơi hơi gật đầu. Khí Định Thần Nhàn nói, lần này do ta cùng Vô Cửu huynh đệ liên thủ đánh ra. Các vị một mực lặng chờ tin lành, người này nếu không có một bụng hỏng nước, ngược lại là cái hiếm có giúp đỡ. Vô Cửu nhìn hướng đám người, nói, các vị ở đây chỉnh đốn mấy ngày, chờ ta trở về, hừ, chỉ nghe Vạn Thánh Tử hừ một tiếng, bất mãn nói, ngươi dám ném xuống lão Vạn. Long Thước Thừa Cơ ồn ào nói, cũng không dám ném xuống Quỳ Long Vệ. Phong Hành Tử lại cũng theo lấy nói rằng, Phong Mỗ là cái phế nhân, lưu tại nơi này vô dụng, nghe nói lão đệ có cái ma giới, có thể hay không kiến thức một hai. Ngọc Chân Nhân mỉm cười nói, mang nhiều mấy người, liền tại hành sự. Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên đúng lúc lên tiếng, lão đệ yên tâm chính là. Các nhà luyện khí, luyện đan cao thủ, đã lấy tay luyện chế Trấn Nguyên Châu, ngắn thì 10 ngày, lâu là 1 tháng, liền có thể đại công cáo thành. Vô Cửu gật lấy đầu, không nói thêm lời, vùng tay áo hất lên. Phong Hành Tử cùng Quỳ Long Vệ hơn 10 người trong nháy mắt biến mất. Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên mặc dù biết rõ thủ đoạn của hắn, vẫn là âm thầm lấy làm kỳ. Ngọc Chân Nhân ngược lại là chuyện thường ngày ở huyện, thúc giục nói, Vô Cửu huynh đệ, Vạn Tổ Sư, Quỷ Xích Vu lão, việc này không nên chậm trễ. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đổi rồi ánh mắt, tựa hồ cũng không kịp chờ đợi, đi thôi. Tại Ngọc Chân Nhân đề nghị dưới, nguyên giới không còn khốn thủ huyền côn cảnh, mà là phái ra cao nhân đánh ra, để tranh thủ thở chậm cơ hội, mà hắn chỉ có một người, một vị nào đó tiên sinh lại mang theo đông đảo đồng bạn. Hắn vẫn như cũ không tính được mất, vui vẻ từ đi, khiến cho Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích cũng không thể nào nghi vấn. Gió tuyết như trước, bốn đạo bóng người đạp không xoay quanh. Ngọc Huynh, người ta đi hướng phương nào? Nơi này cách huyền côn cảnh chỉ có ngàn dặm, hơi không cẩn thận, hậu hoạn vô cùng. Ai nha, có chuyện nói thẳng, lão Vạn không thích rẽ ngoặt bôi góc, Xích Mỗ cũng không ưa thích. Ha ha, như vậy hướng bắc bốn vạn bên trong, có cái Khải Linh Cốc, tất có thần tộc tụ tập, lại muốn nhờ Vô Cửu lão đệ vận chuyển thần thông. Ngươi nên xin giúp đỡ lão Vạn, nho nhỏ thần thông, không cần phải nói, theo lấy linh thạch nổ tung, tia sáng lấp lóe, đối thoại bốn người, biến mất không còn tăm tích, giây lát, biến mất bốn người, lần nữa hiện thân, bên ngoài mấy trăm dặm cánh đồng tuyết phía trên, toát ra vài tòa tuyết đồi, Ngọc Chân Nhân đưa tay một chỉ, kia vài tòa tuyết đồi ở giữa chính là Khải Linh Cốc. Hắn lại quay đầu nhìn hướng Vô Cửu, nói tiếp đi nói, Vô Cửu lão đệ, biết rõ ta vì sao mời ngươi đồng hành, chính là muốn dựa vào ngươi vận chuyển thần thông. Vô Cửu không có trả lời, hãy còn ngưng thần quan sát. Vạn Thánh Tử há chịu bỏ qua, mỉa mai nói, chẳng lẽ không phải mượn nhờ ta ba người chi lực công đánh Khải Linh Cốc? Khẩu thị tâm phi, đã thấy Ngọc Chân Nhân lắc lắc đầu, nói, không, không, ba vị quan chiến ở đây liền có thể. Không chỉ có là Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, chính là Vô Cửu cũng kinh ngạc. Khải Linh Cốc giấu tại cánh đồng tuyết phía dưới, nhất thời tình huống không rõ. lại vì thần tộc tụ tập địa phương, không thể thiếu hàng trăm hàng ngàn thần tộc đệ tử. Ngọc Chân Nhân vậy mà không cần kẻ khác tương trợ, mà muốn một mình công đánh Khải Linh Cốc, nên biết rõ đến tận bây giờ, hắn cực ít tham dự chém giết, cho dù tao ngộ đại chiến, cũng hầu như là không gặp được bóng người. Ai ngờ hắn hôm nay thái độ khác thường, giống như là biến thành rồi một người khác. Ngọc huynh, ngươi một mình công đánh Khải Linh Cốc, đại loạn thế gian, nguy nan thời điểm, nhưng có hung hiểm, Ngọc mỗ việc nhân đức không nhường ai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?